Chương 1649, khoan dung rộng lượng. Trong doanh trướng Chiến Vô Cực nghe các tướng quân lời nói nhịn không được đánh cái dùng mình, loại tình huống này nếu như xuất hiện, chỉ sợ Đông Việt sẽ toàn quân bị diệt tại Thương Đông Đạo. Tống Thu Vi cũng là minh bạch các tướng quân lo lắng, chính là nói Tây Lương quân đại bại đã tính cả bọn hắn Đông Việt quân xuất chinh đều triệt để bại. Vậy liền lui quân. Tống Thu Vi tức hổn hển nói, những cái kia Tây Lương mọi dợ bình thường nói khoác chính mình vô địch thiên hạ, đánh trận liền tiêu chảy đến bước này, thật là mất mặt ném đến cực điểm. Mắt thấy bình thường làm người nho nhã Tống đại học sĩ miệng phun hương thơm, các tướng quân nhưng không có cười, bọn hắn đều vẻ mặt đau khổ, bởi vì sau khi trở về bọn hắn đều muốn vì trận chiến này thất bại mà cong lên trách nhiệm. Đông Việt những cái kia văn thần xưa nay đối ngoại khủng đúng, đối nội trọng quyền xuất kích, miệng lưỡi sức chiến đấu cao, chính là ba nước số một. Giành được thắng lợi Hàn Bắc Đạo, vẫn là ở vào thắng lợi vui sướng bên trong. Chu Phàm sử dụng thần cách, để tiểu quyền đại tiên giáo thập đại hộ pháp chỉ huy không phải quan gia võ giả ai về nhà nấy, chờ chiến công sau khi xác định, hắn không tiếc ban thưởng, cái kia cho nguyện lực liền cho nguyện lực, cái kia cho tu luyện vật tư liền cho tu luyện vật tư. Dù sao Tây Lương bên kia vật tư sẽ quần quận không ngừng đưa tới, hắn hiện tại không thiếu vật tư. Liền xem như thần đồng dạng cờ ân ở ban thưởng rõ ràng, cũng không thể để tín đồ thay tiểu quyền đại tiên liều mạng, cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì. Đến mức quan gia võ giả liền càng không cần hắn tới lo lắng, quan gia võ giả cái kia có ban thưởng đương nhiên sẽ có. Chu Phàm xử lý xong những này vụn vặt sự tình về sau, hắn liền lợi dụng tiểu muội toái không cốt, trở lại Hàn Bắc Đạo Thành. Đương nhiên hắn trở lại Hàn Bắc Đạo Thành không có lộ ra, Hàn Bắc Đạo Thành bên trong cũng là tiếng hoan hô không ngừng. Chu Phàm trở lại Hàn Bắc Đạo chủ phủ về sau, liền đem hắn trở về tin tức nói cho Đỗ Nê cùng Dạ Lai Thiên Hương. Đỗ Nê cùng Dạ Lai Thiên Hương đều hiểu Chu Phàm khẳng định là nắm giữ một loại có thế cự ly xa truyền tống bản sự, bất quá Chu Phàm không có nói, bọn hắn liền không có hỏi nhiều. Ngươi có thể tính trở về, mỗi ngày đều có rất nhiều người xếp hàng chờ thấy ngươi. Đỗ Nê cười nói. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, việc này tại hắn đánh lui Tây Lương quân không trở về trước đó, Đỗ Nê liền đã nói với hắn. Những cái kia tới Hàn Bắc Đạo chủ phủ người là Hàn Bắc Đạo thế gia phái tới cầu tình. Trước đó chỉ có một phần nhỏ Hàn Bắc Đạo thế gia nguyện ý tiếp thu Hàn Bắc Đạo chủ phủ lãnh đạo, cũng xuất binh chi viện, đại bộ phận thế gia cũng không có xuất binh viện trợ. Hiện tại nhìn thấy Chu Phàm liên sát hai cái nguyên thần cảnh tu sĩ, lại tay cầm như thế nhiều binh lực, những này đứng ngoài quan sát thế gia bọn họ liền triệt để hoảng, ý đồ tới tìm Chu Phàm cái này Hàn Bắc Đạo chủ tha thứ bọn hắn. Thế gia bọn họ trong lòng đều khôn khéo cực kỳ, trận chiến này qua đi, không có người lại có thể giao động Chu Phàm địa vị, kính đô cái kia đạo thánh chỉ càng là thành cho cười, bọn hắn chỉ có thể tới dập đầu cầu xin tha thứ. Nói cho bọn hắn, bản đạo chủ không phải loại kia độ lượng hẹp hòi người, cho tới bây giờ đều có một viên khoan dung rộng lượng tâm. Chu Phàm nói, bọn hắn làm sai, bản đạo chủ nguyện ý tha thứ bọn hắn, bất quá có một cái tiền đề, bọn hắn trong chiến tranh không có xuất lực, cái kia tại chiến hậu, liền muốn đóng góp tài vật tới chi viện Hàn Bắc Đạo kiến thiết. Quên nhiều ít các ngươi căn cứ bọn hắn thể lượng tới định ra, càng lớn thế gia quên thì càng nhiều, cũng không cần quá mức, để bọn hắn quên ra nhà mình tất cả tài phú 2/3 không, quên 3/4 Adone cùng Dạ Lai Thiên Hương đều là ra mặt run lên, ngươi cái này kêu độ lượng rộng lượng bất quá hai người QNZ không nói thêm gì, những cái kia thế gia tại trước khi chiến đấu sắc mặt bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ đâu, để bọn hắn quên 3/4 tài phú đi ra chính là tiện nghi bọn hắn. Nếu như có thế gia không nguyện ý quên đâu Đỗ Nê hỏi. Không quên liền kỳ hạn bọn hắn dơ y xa Hàn Bắc Đạo, không cho phép bọn hắn lại tại Hàn Bắc Đạo lưu lại, nếu không nhất định giết không tha. Chu Phàm không chút do dự nói, Hàn Bắc Đạo không cần dạng này chỉ lo chính mình lợi ích thế gia. Đỗ Nê khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nếu như di vãng đại kiếp dấu hiệu chưa từ nở dê xuất hiện trước đó, những cái kia thế gia chỉ sợ là tình nguyện di chuyển QNZ không nguyện ý quên ra nhà mình 3/4 tài vật, nhưng bây giờ liền tính không rõ ràng đại kiếp một chuyện thế gia, cũng biết hoang dã so với di vãng trở nên càng nguy hiểm. Muốn di chuyển đi một đạo khác dạng này rất có thể toàn cả thế gia đều sẽ biến mất ở trong vùng hoang dã, đối rất nhiều thế gia đến nói, bọn hắn cũng không dám bước lên dạng này nguy hiểm, vì lẽ đó hẳn là có rất ít thế gia lựa chọn di chuyển. Cho dù có, Chu Phàm QNZ không quan trọng, những này chướng mắt thế gia muốn đi thì đi, bọn hắn vừa đi, bọn hắn tại Hàn Bắc đạo chiếm cứ lợi ích liền có thể phân cho mặt khác thế gia. Những cái kia xuất binh viện trợ chúng ta đạo chủ phủ thế gia, cũng phải thật tốt đối xử tử tế. Chu Phàm lại dặn dò một câu, hắn ngược lại hỏi, Đại Phật tự bên kia thế nào? Chu Phàm hỏi Đại Phật tự là chỉ tại Hàn Bắc đạo phân tự. Hắc Thủy Đô hộ phủ chỉ có một gian Đại Phật tự chùa miếu, nhưng Hàn Bắc đạo ba châu chùa miếu cũng không ít. Lần này Đại Phật tự đồng dạng không có xuất binh giúp Hàn Bắc đạo chủ phủ, hắn cũng không có quên. Bọn hắn cũng không nói gì. Dạ Lai Thiên Hương trả lời. Giả chết giả mất trí nhớ Chu Phàm cười lên ha hả. Không đến bao lâu, Hàn Bắc đạo chủ phủ liền phát ra đối ba châu một phủ thông cáo, lại không thừa nhận Đại Phật tự tại Hàn Bắc đạo địa vị, không cho phép dân chúng lại tiến về Đại Phật tự phân tự miếu bái Phật. Nếu muốn bái Phật có thể đi tiểu Phật tự phân tự, nhưng dám vi phạm mệnh lệnh người, nhất định ở vào nghiêm khắc trừng phạt. Thông cáo vừa phát ra, toàn bộ Hàn Bắc đạo một mảnh xôn xao, Đại Phật tự tín đồ không ít, bọn hắn rất nhanh phát hiện, phàm là Đại Phật tự trước cửa đều có tuần tra doanh binh sĩ trấn thủ, ai muốn vào bên trong bái Phật, đều sẽ bị xua đuổi thậm chí bắt lấy đến, nhốt vào trong đại lao. Tín đồ phần lớn là người bình thường, quan gia không cho bọn hắn đi Đại Phật tự bái Phật, bọn hắn QNZ không có cách nào, chỉ có thể rời đi. Đại Phật tự tại Hàn Bắc đạo phân tự trong lúc nhất thời trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đại Phật tự phân tự lại như cũ không nói tiếng nào, dứt khoát đóng kín cửa chùa, lại không nên đón khách hành hương. Chu Phàm đối với cái này chỉ là bảo trì nhất định chú ý, hắn lười nhắc lại để ý tới Đại Phật tự, mà là bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện, chỉ là tốn hao chừng 10 ngày thời gian, rốt cục tiến vào linh nghiệm hậu kỳ. Nhưng hắn vì thế lại cóng lên 50 vạn lớn sám trùng nợ nần, nợ nần đạt tới 150 vạn đầu lớn sám trùng. Nếu như những này lớn sám trùng không cần trả liền được rồi. Muốn không trả liền muốn kéo tới vạn quốc chi hoàng ngủ say mới thôi, nhưng ta cũng không thể không định tiến vào nguyên thần cảnh đi. Nếu muốn tiến vào nguyên thần cảnh, vậy sẽ phải nghi ca cờ hờ siêu tập lớn sám trùng, tiểu nha đầu lớn sám trùng đều bị ta sử dụng hết, nàng sau đó cờ ơn lở tài nguyên thăng cấp, vậy ta cái này lao cha liền trên mặt không ánh sáng nha. Vì lẽ đó cái này nợ khẳng định phải trả. Không bằng lại tìm vạn quốc chi hoàng mượn một phần, hắn nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh bỏ ý niệm này đi, bởi vì vạn quốc chi hoàng sẽ không hạn chế cấp cho hắn lớn sám trùng, mở miệng lần nữa mượn đem vạn quốc chi hoàng chọc giận, thúc hắn trả nợ liền không tốt. Chu Phàm đang tại suy nghĩ những chuyện này thời điểm, Đỗ Nê tìm Tơ Y hắn nói, Đại Phật tự hương hỏa đường thủ tọa tiến đạo chủ phủ nói muốn gặp ngươi. A, rốt cục tới nha. Chu Phàm khẽ cười nói.